Tiểu Hồng nói một cách thản nhiên, nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ cho Gia Duyên. Gia Duyên, anh đã chuẩn bị sản phòng cho em lên đó nghỉ ngơi một chút. Đến giờ dùng cơm tối anh sẽ cho người đến gọi em. Thomas Franco Zaya nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt dịu dàng, hắn nói với giọng yêu thương. Chỉ có khi ở trước mặt của Gia Duyên, Thomas Franco Zaya mới có nét mặt ngọt ngào này. Được, em lên phòng trước. Gia Duyên nhìn Thomas Franco Zaya với ánh mắt đầy cảm kích nhưng thật sự trong lòng cô đang lo âu khắc khoải. Người giúp việc nghe Thomas Franco Zaya nói vậy liền tự giác bước tới cung kính mời Gia Duyên và Châu Ân lên phòng. Ánh mắt thâm tình của Thomas Franco Zaya nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Gia Duyên. Sau khi Gia Duyên không còn nằm trong tầm nhìn của hắn, lúc này hắn mới ngồi thoải mái xuống ghế sofa ngay chính giữa phòng khách. Ánh mắt thâm tình vừa rồi của hắn lập tức được thay thế bởi ánh mắt thâm thúy, hắn ngồi nghiêm túc nhìn Tiểu Hồng nói với giọng nghiêm nghị. Tràn Hạo, có điểm gì khả nghi không? Thomas Franco Zaya vừa nói bàn tay của hắn, vừa mân mê chiếc nhẫn hình con chim ó trên ngón tay út của hắn. Lão đại, thuộc hạ đã theo sát hành động của Tràn Hạo trong suốt thời gian qua. Nhưng không phát hiện Tràn Hạo có điểm gì khả nghi cả ngoài việc hắn ỷ lại vào quyền thế của ba người bạn thân của hắn. Theo thuộc hạ thấy Tràn Hạo chỉ là một con cọp giấy mượn oai hùm. Chuyện của Lý Kỳ, Tràn Hạo cũng không thể giải quyết được phải nhờ đến bang Phi Long, và còn Mạch Từ cũng là do thuộc hạ ra tay giải quyết. Tiểu Hồng thành thật báo cáo với Thomas Franco Zaya, hắn nghe Tiểu Hồng nói vậy ánh mắt thâm độc của hắn chợt hiện lên tia nghi ngờ. Tràn Hạo không có chút gì liên quan đến Hắc Đạo sao? Điều Thomas Franco Zaya muốn biết nhất chính là việc này, hắn muốn biết Tràn Hạo có thế lực riêng của mình không? Nếu quả thật Tràn Hạo muốn trả thù cha con của hắn, Tràn Hạo nhất định phải có thế lực hùng hậu của riêng mình. Thuộc hạ điều tra đã lâu, nhưng không phát hiện ra điều gì, ngoài công ty giải trí Minh Hạo ra, Tràn Hạo chỉ có Tràn Thị mà thôi. Tiểu Hồng không biết vì sao Thomas Franco Zaya lại quan tâm đến việc của Tràn Hạo đến như vậy, nếu đổi lại là người khác dám dòm ngó đến Gia Duyên, Thomas Franco Zaya sẽ không ngần ngại mà ra tay khử trừ hắn ngay lập tức. Sau khi nghe Tiểu Hồng nói vậy, vẻ thất vọng lộ lên rõ ràng trên khuôn mặt nghiêm nghị của Thomas Franco Zaya. Trong lòng hắn rất mong muốn Tràn Hạo biết được thân thế thật sự của mình, rồi đi tìm hắn để báo thù. Đến lúc đó hắn sẽ danh chính ngôn thuận giết chết Tràn Hạo để trừ hậu họa. Sau khi bước vào phòng của mình, Gia Duyên dùng ánh mắt để ra hiệu cho Châu Ân kiểm tra triệt để cả căn phòng, để xem Thomas Franco Zaya có đặt thiết bị nghe lén không. Sau khi Châu Ân kiểm tra cận kề cô nhìn Gia Duyên lắc đầu. Tiểu thư, thuộc hạ đã kiểm tra kỹ, không có thiết bị giám sát. Trong lòng Gia Duyên thở phào nhẹ nhõm, cũng may Thomas Franco Zaya rất yêu thương cô. Hắn là một người rất đa nghi đối với người khác, hắn luôn cẩn thận, nhưng chỉ riêng với Gia Duyên hắn chưa bao giờ đề phòng. Châu Ân, chuyện chị mang thai em tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Hiện tại thai nhi mới được gần 3 tháng còn rất nhỏ, người ngoài nhìn vào sẽ không biết cô đang mang thai. Gia Duyên không muốn cho Thomas Franco Zaya biết trong bụng cô đang hình thành giọt máu của Tràn Hạo. Châu Ân, em tìm cách liên lạc với anh hai. Chị muốn trở về Italy càng sớm càng tốt. Theo kế hoạch sau khi Gia Duyên rời khỏi quán cà phê Lover S, cô sẽ cùng với Châu Ân bay về Italy ngay lập tức trở về Tần Gia. Chỉ khi cô ở trong vòng bảo hộ của Tần Gia Uy, bảo bối và cô mới được an toàn. Nhưng thật không ngờ Thomas Franco Zaya lại đến thành phố S sớm hơn dự định để tìm cô. Dạ, thuộc hạ đã hiểu. Tuy Châu Ân không biết trong lòng của Gia Duyên đang toan tính điều gì, nhưng chỉ cần Gia Duyên ra lệnh cô sẽ phục tùng vô điều kiện. Gia Duyên với tâm trạng ảm đạm, cô ủ rũ ngồi xuống chiếc giường lớn trong phòng, tay cô nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình nói. Con ngoan, ba mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Lúc Đường Tam cho Tràn Hạo biết Tiểu Hồng đã gọi điện thoại nói với Gia Duyên về việc của Sở Hương, anh đã đưa ra quyết định. Hôm đó sau khi tan sở anh viện cơ có buổi xã giao quan trọng nên không thể đến bên cạnh của Sở Hương. Tràn Hạo một mình lái xe về biệt thự Tràn Viên, bước vào cửa anh không nhìn thấy Gia Duyên đâu cả. Tràn Hạo không quan tâm đến mấy người giúp việc đang cung kính chào anh, Tràn Hạo đi thẳng lên phòng của mình để tìm Gia Duyên. Tràn Hạo cẩn thận đẩy cửa ra nhẹ nhàng, anh nhìn thấy Gia Duyên đang mệt mỏi nằm trên giường lớn, tuy cô nhắm mắt lại nhưng trong lòng anh biết Gia Duyên vẫn còn thức, chỉ vì cô biết anh trở về nên mới cố tình giả vờ ngủ. Lần này Tràn Hạo không giống như những lần trước đây, anh không đi thẳng vào trong phòng tắm. Tràn Hạo bước đi thận trọng đến bên cạnh cô, anh thản nhiên ngồi xuống giường. Đột nhiên Tràn Hạo khom người áp đôi môi mỏng đầu vẻ kiêu ngạo của mình lên đôi môi gợi cảm của cô.

Ngón tay của Tràn Hạo ấn nhẹ vào cò súng, đột nhiên cây súng trên tay của anh bị một con dao nhỏ màu vàng kim từ đao phóng tới, va chạm mạnh vâng sang một bên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, xoay qua nhìn theo hướng nơi con dao được phóng ra. Hàn Mặc hai tay đặt vào túi quần tây của mình, cô hiên ngang bước từ cửa lớn vào trong phòng khách. Trên người Hàn Mặc là bộ Âu phục nữ màu đen, chân mang đôi giày cao gót, mái tóc dài màu đen được cô búi lên cao, càng tôn lên sự kiêu ngạo trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Sở Hương và Tiểu Hồng ngây người trong giây lát, khi họ nhìn thấy sự uy nghiêm của Hàn Mặc. Từ trước tới giờ hai người chưa từng thấy qua, một người phụ nữ với khí thế khiếp người như Hàn Mặc, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàn Mặc, họ có thể cảm giác được cơn lạnh từ tận xương tủy lạnh ra, vì sát khí tỏa ra từ người của cô. Hàn Mặc oai nghiêm đi trước, Lãnh Dương, Lãnh Tuấn, Lưu Bằng và Lưu Xuyên cung kính đi bên cạnh cô. Tràn Hạo cau mày tỏ ra bực bội, anh nghi ngờ nhìn Hàn Mặc bằng ánh mắt khó hiểu. Hàn gia, đây là ý gì? Tràn Hạo biết Hàn Mặc không phải là người hay lo chuyện bao đồng, nhất định Thomas Franco Zia và cô có quan hệ gì mà anh không biết. Tràn Hạo, tôi không muốn làm khó anh, nhưng hôm nay bằng mọi giá tôi cũng phải đưa Thomas Franco Zia Antoine rời khỏi đây. Hàn Mặc nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt khó xử nói, cô biết giữa Tràn Hạo và Thomas Franco Zia có mối thù không đội trời chung. Nhưng cô đã thiếu Thomas Franco Zia một cái mạng, lần này Thomas Franco Zia đã lên tiếng cô phải trả món nợ ân tình này cho hắn. Hàn gia, ở đây là thành phố S không phải là Đông Nam Á. Nơi mà cô có thể làm hùm làm hổ, không xem ai ra gì. Tràn Hạo tức giận trong lòng, Hàn Mặc là vợ của Nam Liệt với giao tình giữa họ, Hàn Mặc phải đứng về phía của anh. Nếu cô không muốn giúp cũng không sao, nhưng ít nhất cô cũng nên đứng ngoài cuộc không nhúng tay vào. Tràn thiếu, Hàn gia không muốn làm khó ngài. Chỉ cần ngài tha mạng cho Thomas Franco Zia, sau này ngài muốn làm gì hắn Hàn gia sẽ không quan tâm. Lãnh Dương nhìn Tràn Hạo nói với giọng bất đắc dĩ, Hàn Mặc vì Nam Liệt nên trước khi vào đây cô đã ra lệnh dù có xảy ra chuyện gì, họ cũng không được ra tay làm tổn thương Tràn Hạo. Lãnh Dương chỉ sợ lần này Hàn Mặc vì Nam Liệt mà đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm. Hôm nay không ai có thể đưa Thomas Franco Zia rời khỏi đây. Tràn Hạo gằn giọng nói một cách đầy nguy hiểm, anh tuyệt đối sẽ không vì Hàn Mặc mà nhượng bộ. Chương 106, Hàn Mặc hy sinh. Tràn Hạo không quan tâm đến sự hiện diện của Hàn Mặc, anh vươn tay chụp lấy khẩu súng từ trên tay của Tạ Chánh, lúc này đang đứng đề phòng một cách nghiêm chỉnh bên cạnh anh. Tràn Hạo bực tức chau mày, nhìn vào nét mặt lộ ra vẻ thách thức của Thomas Franco Zia. Tràn Hạo không kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng, anh cắn chặt răng giận dữ nổ súng. Bằng. Tất cả mọi người đều thất kinh trong lòng, nhất là Tràn Hạo, anh không thể nào tin nổi, Hàn Mặc đã dùng thân của mình đỡ lấy viên đạn của anh. Bàn tay đang cầm súng của Tràn Hạo chợt buông lỏng ra, anh bất giác hạ khẩu súng trong tay của mình xuống. Tràn Hạo chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm hại đến Hàn Mặc. Hàn gia, Lãnh Dương, Lãnh Tuấn, Lưu Bằng và Lưu Xuyên lập tức xông tới đỡ Hàn Mặc lên. Lúc này máu chảy liên hồi, từ bờ vai phải của Hàn Mặc xuống mặt đất. Thomas Franco Zia ở phía sau Hàn Mặc, đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười gian trá. Hắn biết với tính trọng tình trọng nghĩa nhất ngôn cửu đỉnh của Hàn Mặc, cô nhất định không để Tràn Hạo lấy mạng của hắn. Mạc Mạc, Nam Liệt giận dữ từ ngoài cửa quát lên, nhìn thấy cô bị thương trong lòng anh nóng như lửa đốt. Nam Liệt xài bước thật nhanh đến bên cạnh cô, anh nóng giận hất tay của Lãnh Dương và Lưu Xuyên ra. Nét mặt ma quỷ của Nam Liệt làm họ hoảng hốt trong lòng. Ánh mắt yêu thương của anh nhìn vào vết thương trên vai của Hàn Mặc nói với giọng lạnh lùng. Các người bảo vệ chủ nhân như thế, lại để Mặc Mặc bị thương đến như vậy. Nam Liệt lên tiếng trách móc bốn người, họ nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt thẹn thùng tự trách. Đúng, không bảo vệ tốt cho Hàn gia là lỗi của bọn họ. Bốn người cúi đầu không biết nói gì hơn, đành giữ im lặng thay cho lời hối lỗi. Liệt, anh đừng trách bọn họ. Thomas Franco Zia đã có ơn với em không thể để hắn chết như vậy. Ha ha ha, Tràn Hạo, cuối cùng mày cũng không thể nào thắng được tao. Thomas Franco Zia thốt lên những lời ngông cuồng không biết chết là gì. Bàn tay đang buông lỏng khẩu súng của Tràn Hạo chợt siết chặt lại hơn khi anh nghe được lời nói khiêu khích này của Thomas Franco Zia. Nhìn thấy nét mặt hung tợn muốn giết người của Tràn Hạo, trong lòng Nam Liệt cảm thấy khó xử vô cùng. Nam Liệt biết một khi Thomas Franco Zia rời khỏi thành phố S này, Tràn Hạo muốn đối phó với hắn không phải là chuyện dễ. Nếu anh kêu Tràn Hạo bỏ qua cho Thomas Franco Zia, không trả mối huyết hải thâm thù này, điều đó tuyệt đối không thể được. Còn nếu anh bảo Hàn Mặc đừng nhúng tay vào chuyện của Tràn Hạo và Thomas Franco Zia, Hàn Mặc nhất định sẽ không nghe.